High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, tu học du lịch bắt đầu. Rias, Akeno, các ngươi sẽ không sợ bị bá mẫu bọn họ phát hiện sao? Mở mắt ra, Tenla nhìn xem chui vào mình bị trong ổ hai nàng cười nói. Hừ, mẫu thân đại nhân đã sớm biết rõ. Đều do ngươi cái tên này. Gương mặt một hồng, Rias khí núc ních mà cắn tương đương tại Tenla đầu vai. Làm quá đáng người tới. Venelana tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra Rias cùng Akeno các nàng đều đã bị người nào đó gieo họa qua. Bởi vì là cái này sự tình còn đem các nàng kêu lên thân mật mà trò chuyện thoáng cái. Bây giờ nhớ lại Rias đều mắc cỡ không dám biết người. Điều này cũng không có thể chỉ trách ta a. Rias mỗi lần không phải cũng rất hưởng thụ sao? Ta bất kể, thì trách thì ngươi trách ngươi. Này này, đều là ta sai ta sai. Ta công chúa đại nhân. Gremory gia quý công chúa cái này làm nũng bộ dáng cũng siêu khả ái đây. Tenla trong tâm không khỏi buồn cười. A a a a, Tenla vậy mà chỉ lo lấy Rias bên kia. Nhanh như vậy liền đã trải qua chê ta sao? Chấm ngoặc kép, nằm ở Tenla bên kia. Akeno một bộ khổ sở đáng thương bộ dáng. A, ta đã chê ngươi. Ngu ngốc Akeno, cái kia tại thiếu nữ trên người làm ác tặc thủ gia tăng cường độ. Tenla cố làm lạnh lùng nói. Ô, có thể, đáng ghét Tenla, các loại, trở về nhân gian giới sau ngươi sẽ phải rời khỏi chúng ta một người đi tiêu dao khoái hoạt đi. Ô, ngâm một tiếng, Akeno cố nén lấy kia từng trận khác thường xâm nhập. Cái gì tiêu dao khoái hoạt? Là mang kiếm đạo bộ thành viên đi tu học du lịch. Cũng liền mấy ngày mà thôi. Bỏ qua cho thiếu nữ. Tenla tức giận trở về nói. Thật chỉ là tu học du lịch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ ngươi và ngươi kiếm đạo bộ thành viên những kia sự tình. Gọi là Kiryu Aika. Cái kia năm thứ hai nữ sinh. Nghe nói đẹp vô cùng khả ái còn ưa thích nói công miệng đề tài. Tenla liền ưa thích cái này loại lớn mật loại hình chứ. Liên tục cười lạnh, Rias châm chọc không dứt. Ngay cả Akeno cũng mặt đầy ai oán mà nhìn xem người nào đó. Rõ ràng đều có các nàng còn chưa đầy đủ. Vậy mà còn phải ở bên ngoài cầm hoa chọc thảo. Tenla cái này đàn ông phụ lòng. Khục khục, Rias, Akeno, các ngươi vĩnh viễn mới là ta thích nhất. Tenla cũng không khỏi đại hãn. Nguyên lai hắn mấy chuyện hư hỏng kia Rias các nàng đã sớm biết rõ a. Người mỗi lần đối, đúng, Irina cùng Azer các nàng cũng là nói như thế. Đề phòng dừng Tenla rời đi chúng ta trong mấy ngày này lại đi gieo họa những cô gái khác. Cho nên chúng ta quyết định, lật lên thân đến, Rias cùng Akeno một tả một hữu đè lại Tenla. Ây, các ngươi quyết định cái gì? Nhìn xem hai nàng kia khí thế hung hăng bộ dáng. Tenla thật là có chút bị hù dọa. Yếu ớt mà hỏi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai nàng lộ ra ác ma kia giống như nụ cười. Chúng ta phải ép khô ngươi. Không cần nhiều lúc. Trong căn phòng lại vang lên các loại tiếng kinh hô. Tiếng kêu thảm thiết. Thật là khó coi. Các loại sa đọa. Ngày kế. Tenla cùng chúng nữ cáo biệt Gremory vợ chồng. Sau đó thông qua truyền tống trận về nhà. Ây giờ, Irina, ta hôm nay không đi trường học. Các ngươi đi đi. Ô, ta cũng thế. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó Rias cùng Akeno lại về phòng của mình ngủ bù đi. Rias tỷ tỷ và Akeno tỷ tỷ không việc gì chứ. Nhìn xem hai vị tỷ tỷ kia mệt mỏi bộ dáng. Đơn thuần hiền lành Ây giờ không khỏi mặt đầy lo lắng vẻ mặt. Yên tâm a, ây giờ, các nàng không việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi thoáng cái liền có thể. An ủi săn sóc ây giờ cái chán. Tenla cười nói, là ép khô hắn, tối hôm qua Rias cùng Akeno nhưng là phi thường liều mạng đây. Bất quá tiếc nuối là, các nàng không có đem Tenla cho ép khô, ngược lại thì đem mình cho chống đỡ hư, nha. Đối với Tenla mà nói dù sao cũng cái phi thường vui thích thể nghiệm chính là. Ây giờ, Người cũng đi chuẩn bị thoáng cái a. Các loại, chờ, dưới chúng ta phải đi trường học cùng mọi người hội họp. Nghĩ đến cái gì? Tenla lại nói. Trước nghe được Tenla nói tu học du lịch sự tình sau ấy giờ cũng biểu thị nghĩ cùng đi. Tenla dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trừ cái đó ra Rainer lần này cũng sẽ cùng theo một lúc. Rainer đối. Đúng. Cái gì tu học du lịch kỳ thực hoàn toàn không có hứng thú. Nàng chẳng qua là làm là công cụ tùy thời đi theo chủ nhân bên người. Tại chủ nhân lúc cần sau thuận lợi sử dụng mà thôi. Gật đầu một cái. Azer cao hứng chạy về phòng của mình trong đi chuẩn bị. Câu vương học viên, hội học sinh phòng, Kaguya Tenla, các ngươi kiếm đạo bộ lần này tu học du lịch là đặc biệt bên trong đặc biệt. Kyoto bên kia là đại yêu quái cửu vĩ hồ địa bàn. Xảy ra bất cứ vấn đề gì ngươi đều muốn gánh vác toàn bộ trách. Thần sắc lành lạnh, Shitori Sona một bộ làm theo phép mà mở miệng nói. Rõ ràng hai người mình lúc không có ai liền kia loại sự tình đều đã làm qua. Nhưng chỉ cần có người thời gian đối với chính mình liền vẫn là như vậy một bộ lạnh băng bộ dáng. Tenla cũng không khỏi than thở nữ nhân thật đúng là loại phức tạp sinh vật. Bất quá vẫn là trở về nói. Yên tâm a, các nàng đều là ta bộ viên. Làm vì các nàng bộ trưởng ta nhất định sẽ bảo đảm các nàng an toàn. Ta mấy tên thân thích cũng sẽ. Cùng một chỗ tham gia lần này tu học du lịch. Nếu như có cái gì sự tình ngươi có thể phân phó các nàng. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona như là tùy ý nói. Mặc dù trang lấy lãnh đạm như vậy bộ dáng. Nhưng thật ra thì vẫn là rất để ý chính mình nha. Tenla không khỏi trong tâm buồn cười. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiếu nữ hảo ý. Rosoisi lão sư. Mặc dù ngươi mới vừa nhậm chức liền giao cho ngươi này dạng nhiệm vụ có chút làm người khác khó chịu. Nhưng là ta tin tưởng lấy các hạ năng lực. Tu học du lịch trong lúc bọn học sinh an toàn cũng nhờ ngươi. Nhìn sang một bên Rosoisi. Shitori Sona lại nói. Yên tâm giao cho ta đi. Nhao nhao muốn thử. Rosoisi ngược lại hăng hái tràn đầy. Nhớ kỹ tại Grammary ra viếng thăm thời gian Rosoisi cũng đã nói nàng tương lai nghĩ tại Minh. Giới thành lập truyền thụ Bắc Âu ma thuật trường học. Do ác ma nữ tính đảm nhiệm nữ vũ thần. Hiện tại giáo sư thể nghiệm đối với nàng mà nói cũng coi là một loại dự diễn đi. Mặc dù đối với Rosoisi hiểu cũng không nhiều. Bất quá lần trước chiến đấu với nhau qua. Shitori Sona vẫn cảm thấy đây là vị đáng tin nữ vũ thần. Cuối cùng mới là đem ánh mắt hướng về ngáp Azazo. Azazo lão sư, ngươi lần này nghiêm túc thực hiện tốt lão sư chức trách. Không nên ở nửa đường trên liền đem chính mình học sinh ném bỏ. Nhắc tới Azazo cũng coi là câu. Vương học viên lão sư đây. Chỉ bất quá vị này chính là ba trời đánh cá hai thiên phơi lưới thường thường không nhìn thấy người. Ảnh. Thỉnh thoảng giúp các lão sư khác mang thời gian cũng là tương đối tùy ý. Thường thường đem khóa lên tới một nửa liền đột nhiên tới một câu gì ta nghĩ đi ra ngoài hóng gió. Một chút, các ngươi tự học a các loại. Nhượng người thật sự là khó mà đối với hắn ôm bao lớn mong đợi. Này này, biết rõ, mặc dù hội trưởng đại nhân giọng hơi có chút châm chọc. Bất quá thành thiên thượng vạn năm luyện ra mặt dày nhượng Azazo sẽ không có bất kỳ xấu hổ chính là. Tùy ý phất tay một cái đáp nói. Đối với cái này vị đọa thiên sứ tổng đốc Shitori Sona cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may nàng đã làm tốt còn lại an bài. Coi như Azazo lại như xe bị tuột xích cũng sẽ không đưa tới loạn gì. Nên phân phó cũng đều phân phó. Rosoisi cùng Azazo rời đi trước đi cùng các lão sư khác hội họp. Tenla chính là nhượng Azer cùng Rainer chờ ở bên ngoài mình một chút sau đó cùng Shitori Sona đơn. Độc ở lại hội học sinh phòng. Kaguya Tenla, ngươi còn muốn làm cái gì? Cứ việc đã biết rõ Tenla muốn làm cái gì. Nhưng Shitori Sona vẫn là cố gắng chấn định nói. Muốn ta làm cái gì Sona không đều đã biết không? Dĩ nhiên phải lưu mở mấy ngày. Vậy thì để cho chúng ta đem tiếp theo mấy ngày nên làm việc một hơi làm xong đi. Thêm môi. Stella từng bước một hướng lấy hội trưởng đại nhân đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.